Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 411. Tiếp đãi Tinh Gia, ta không biết những công ty khác với Tinh Gia hợp tác cơ sở. Công ty chúng ta bây giờ đã thành công tuyên truyền phát hành rồi một bộ phim. Ngươi đi hỏi thăm một chút, chúng ta chẳng những muốn đầu tư, còn phải lấy được điện ảnh phát hành quyền. Cho dù là đề cao bảo đảm không thấp hơn đều có thể. Đề cao bảo đảm không thấp hơn, lão bản kia cảm thấy bao nhiêu thích hợp. Như vậy đi, thấp nhất 100 triệu đi. Nếu như khác công ty có cao giá hơn, chúng ta có thể thêm đến 800 triệu, 900 triệu. Những thứ này ngươi xem hình thức quyết định. Nếu như vượt qua mấy con số này, ngươi điện thoại liên lạc ta, ta rồi quyết định. Nếu như khả năng lời nói, tận lực tranh thủ để cho công ty diễn viên tham gia bộ này vai diễn, được. Ông chủ, năm nay chúng ta Hạ Hoa tham dự đầu tư chế tác điện ảnh chắc chắn đã có lục bộ rồi. Ngoại trừ, Họa Bì 2, đều là tiểu chế tác. Nếu là lấy thêm hạ bộ này, sợ rằng nửa năm sau lại không thể lại đầu tư còn lại điện ảnh. Tại sao, nhanh như vậy sẽ không tiền đâu? Không phải là còn có Hạ Lạc phòng bán vé phân chướng sao? Đúng, Hạ Lạc phòng bán vé dựa theo hợp đồng. Cuối tháng sẽ đến sổ sách. Công ty lấy được cộng điểm số sổ sách 500 triệu. Ông chủ dựa theo phân chướng tỷ lệ. Có thể được 0%. Đại khái là 500 triệu. Như vậy vốn không phải đầy đủ sao? Cuối tháng 6, nửa năm sau báo cáo thời điểm. Bàn lại tiếp theo điện ảnh kế hoạch. Ông chủ, chúng ta đây điện ảnh xây dựng đây. Điện ảnh, cái này ngươi không cần lo lắng. Miêu Nhãn bên kia ở vận hành gia nhập liên minh điện ảnh. Chúng ta Hạ Hoa chỉ cần mỗi một thành phố xây một cái ảnh viện. Coi như bản mẫu là được rồi. Phương diện này ngươi trước không muốn liệt vào kế hoạch. Này không phải chúng ta chủ yếu phương hướng phát triển. Hơn nữa đầu tư ảnh viện, cũng không cần Hạ Hoa điện ảnh toàn bộ bỏ vốn, Miêu Nhãn điện ảnh cũng sẽ đầu tư, chúng ta còn chuyên chú nội dung chế tác liền có thể. Vậy thì tốt, ta đây liền có thể yên tâm tiếp tục xem xét tốt phía đầu tư hướng, ừ. Người yên tâm đi, nhiều phục chức trẻ tuổi đạo diễn, có thể từ nội bộ công ty khai thác. Ta dự định nửa năm sau để cho theo ta mấy cái phó đạo diễn quay chụp mấy bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Đối với bọn họ đại lực nâng đỡ đúc luyện, rất nhanh ngươi sẽ biết. Với Trương Chiêu kết thúc cuộc nói chuyện, sau khi hắn rời đi, Chu Hạ lại tiếp tục nghiêm túc quay chụp My Love From The Star. Bộ này vai diễn Chu Hạ không muốn lãng phí rồi, tận lực chế tác đến sánh vai nguyên tác. Thậm chí vượt qua nguyên tác khả năng, đầu tư cao đến 50 triệu, đồng phục, đạo cụ, phong cảnh lựa chọn, quay chụp thời điểm, đều là từ mài, hậu kỳ chế tác, âm thanh, đặc hiệu đến khi cũng sẽ tinh ích cầu tha thứ. Cho nên từ ngày mùng 5 tháng 3 mở máy, đến bây giờ một cái bán nguyệt cũng liền chụp hơn một nửa điểm. Hắn vai diễn chụp xong đến tháng 5 đấy. Mà toàn bộ đoàn kịch quay lời nói, phòng trưng còn phải một cái bán nguyệt. Đây cũng tính là hắn quay chụp dài nhất đệ nhất bộ vai diễn. Hai cái bán nguyệt, hơn nữa mỗi ngày cũng là quay chụp thập 8 giờ tả hữu. Cũng không có giảm bớt lượng công việc. Quay chụp tiếp tục, Trương Chiêu trở về 2 ngày sau, liền cho Chu Hạ gọi điện thoại tới, nói là có thể hợp tác với Hạ Hoa. Nhưng liên quan tới bảo đảm không thấp hơn phát hành lời nói. Hy vọng hắn đi thử vai diễn sau đó. Đến khi chắc chắn diễn viên đội hình lại nói chuyện. Hơn nữa Trương Chiêu mời Tinh Gia lễ này đi thăm Hạ Hoa. Hy vọng ngược lại là Chu Hạ trở lại có thể chiêu đãi một chút. Còn có đến thời điểm sẽ thử vai diễn. Chu Hạ nghe được tin tức này cảm giác thập phần kháo phổ. Hạ Hoa là công ty mới. Mặc dù phát triển nhanh chóng, lại thả viên vệ tinh, kinh hãi làng giải trí, nhưng là cũng không có Hoa Nghị ở trong vòng lớn như vậy sức ảnh hưởng. Hơn nữa Internet Entertainment còn là một tân khái niệm, không phải là hậu thế như vậy để cho mọi người dễ dàng tiếp nhận. Cho nên tỉnh lại mang đến người tham quan Hạ Hoa, phòng trừng cũng là muốn xác nhận Hạ Hoa thực lực, nhìn một chút Hạ Hoa rốt cuộc có phải hay không là như trong truyền thuyết như vậy. Ngoài ra, đối với hắn thử vai diễn lời nói, chắc chính là mặt ngoài nói một chút, hắn diễn kỹ cái dạng gì, trong vòng rất rõ, Tinh gia sẽ không hiểu. Hơn nữa, Tây Du Hàng Ma 2, Tinh gia có thể sử dụng pháo vương. Kia dùng hắn còn cân nhắc cái gì diễn kỹ, chỉ là phòng bán vé lực hiệu triệu, liền đủ để cho Tinh gia động tâm. Về phần trước đây tại sao không mời hắn thử sức, đoán chừng là sợ hắn cự tuyệt, hoặc là muốn giá quá cao. Chờ đến hắn chủ động lên tiếng, dĩ nhiên là tình nguyện lựa chọn hắn. Chu Hạ minh bạch sau, liền đáp ứng Trương Chiêu đến lúc đó nhất định sẽ trước thời hạn trở về công ty đi tiếp đãi. Dù sao hắn vốn là ở đế đô chụp diễn, tùy tiện liền có thể trở về công ty đi, lại chụp 2 ngày vai diễn, ước chừng tháng 5 nhật. Chu Tinh Tinh một nhóm người đi tới đế đô, Chu Hạ là cùng công ty mấy vị cao quản tiếp đãi Chu Tinh Tinh. Tuổi mụ 50, Tinh gia tóc nửa bạc, nhưng là tướng mạo cũng không lộ ra nhiều lão, người mặc một thân phổ thông màu đen hưu nhàn Âu phục, rộng thùng thình quần thường cùng giày cứng, với trợ lý còn có hắn tùy tùng lúc xuống xe sau khi Chu Hạ đã tại công ty ngoài cửa chờ. Đãi khách lấy thành, Chu Hạ nhiệt tình nghênh đón. Tinh gia, ta nhưng là từ xem thường đến ngươi điện ảnh lớn lên, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, hoan nghênh, hoan nghênh a. Tinh gia hơi sững sờ, không nghĩ tới Chu Hạ nhiệt tình như vậy cùng tùy ý. Bây giờ Chu Hạ nhưng là 500 triệu đại đạo, thực ra không cần với hắn khách khí như vậy, nhưng là Tinh gia cũng là một rất hài hước nhân. Thấy Chu Hạ như vậy tùy ý, cũng thay đổi nửa đùa nửa thật mà nói, ha ha, khách khí, Chu Hạ, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, nếu nhìn ta điện ảnh lớn lên, cũng không nên lần sau ta điện ảnh chiếu phim thời điểm, theo ta cùng đang trong kỳ hạn chiếu phim a. Chu Hạ cùng người chung quanh đều là có chút nở nụ cười, điều này hiển nhiên là đang nói Chu Hạ, goodbye Mr. Loser, đại chiến 3 bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh sự tình, nơi nào, Tinh gia nói đùa, nếu như ngươi điện ảnh chiếu phim, chúng ta trốn còn không kịp, ngươi nhưng là hỷ kịch chi vương, nội địa 8 ức 5 nhẹ người xem cũng đều là thiếu ngươi một tấm vé coi chớp bóng. Chu Hạ cười đáp lại, ha ha, kia đều là quá khứ thức rồi. Hy vọng ta đây bộ tân điện ảnh vẫn có thể để cho mọi người thích đi. Tinh gia cũng khách khí nói, mau mời vào, vào bên trong từ từ nói. Tinh gia điện ảnh chỉ cần bảo đảm phong cách, ta muốn thế nào chụp tất cả mọi người thích. Chu Hạ tiếp tục cho Tinh gia mang tầng bốc, bất quá này cũng là sự thật. Chu Tinh Tinh bảng hiệu kia đã đứng lên rồi, chỉ cần nhắc tới danh tự này điện ảnh, bây giờ mọi người cũng sẽ đi xem. Đây là 30 năm qua, cái kia nhiều chút kịch vui điện ảnh bồi dưỡng người xem sở thích, một điểm này đã tiến vào mỗi một thích Hán ngữ kịch vui khán giả điện ảnh cố ý. Mọi người sẽ tạo thành điều kiện bắn, chính là muốn nhìn hắn điện ảnh. Đoàn người đi vào công ty, cũng không có nhớ ngồi xuống hội đàm. Chu Hạ trước mang theo mọi người cùng nhau đi thăm Hạ Hoa nội bộ. Từ sáng tác ngành, biên kịch đoàn đội, kinh doanh đoàn đội, tuyên truyền đoàn đội, còn có nghệ sĩ bồi dưỡng huấn luyện thính, viết bài hát phòng, cùng với điện ảnh hậu kỳ chế tác chuyên nghiệp nhân tài vân vân. Mang theo Tinh gia tốn hơn nửa canh giờ, mới đại khái đi một vòng, đem Hạ Hoa điện ảnh cơ bản đều thấy một lần. Tinh gia cùng hắn đoàn đội nhân cũng đều nhìn rất nghiêm túc, càng xem càng thêm yên tâm lại, mặc dù bọn họ đối với có chút ngành còn chưa quá hiểu, nhưng Hạ Hoa thực lực là không thể nghi ngờ.